Nguồn tại Yện Phun, Cơ Tiểu Nhã hít sâu một hơi, ánh mắt lại thanh tỉnh trở lại, trong lòng càng thêm căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nghiệm chiến đấu của Thị phong phú, biết rõ lúc này tâm thần bản thân đã xuất hiện kẽ hở, cái này là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Thì kết thúc lúc này đi. Cơ Tiểu Nhã bỗng nhiên ngừng lại, thị nhìn chằm chằm Đường Thiên cách đó không xa, bàn tay dương quang xa kiếm lên cao. Mái tóc của thị không gió tự phất phơ, phi kỳ cụ trang bỗng nhiên sáng lên quang mang chói mắt. Phanh, phi kỳ cụ trang chói là rồi băng vỡ, hóa thành vô số toái mang cỡ móng tay, phập phình xung quanh người Cơ Tiểu Nhã. Nếu ngươi đã muốn tránh, ta đây để cho ngươi không có chỗ để tránh. Vùng kiếm quang lên, Cơ Tiểu Nhã bỗng nhiên đảo ngược cổ tay, kiếm quang trong tay cắm xuống mặt đất dưới chân. Cắn nát đi, Sa Ngư hồi quyển, thanh âm lành lạnh toàn tiên nữ thành đều có thể nghe thấy. Kiếm quang phút chốc chìm xuống mặt đất, trong tay Cơ Tiểu Nhã không còn thứ gì. Lấy Cơ Tiểu Nhã làm trung tâm, một vòng sáng hình tròn bán kính đạt đến 2.000 mét xuất hiện trên mặt đất, vô số móng tay lớn nhỏ bừng lên quầng sáng bạch sắc từ mặt đất bắn ra tựa như cây anh đào bị gió thổi rơi, rồn rập bay bay, lại như bầy cá nguy hiểm, chợt tụ chợt tán. Đường Thiên rơi vào nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cách chương.